Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, huyết sát thần liên, bên ngoài người xem cuộc chiến đều sợ hãi, rất nhiều lão cường giả đều cảm giác đầu lâu phát lạnh, vương giả đều ám sát quá, điều này làm cho bọn họ run sợ, đạo lăng khoảng cách vương đạo cấp độ chênh lệch quá lớn. Hắn có thể gánh vác được à? Coi như là tôn nguyên hóa đều biến sắc. Ám sát điện hắn nghe nói qua, hắn còn từng tao ngộ cái thế lực này ám sát. Học viện đệ tử đều căng thẳng xuống. Bọn họ cũng đều biết tôn nguyên hóa cũng bị ám sát. Ngày đó còn bị thương. May mà hắn tu hành đáng sợ mới tránh thoát kiếp nạn này. Có thể tưởng tượng một ít cái thế lực này khủng bố. Liền vương đạo cường giả đều hoảng sợ tồn tại a. Đạo, rất bất hạnh ngươi gặp phải ta. Tính mạng của ngươi đem ở trong tay ta kết thúc. Đây là một người thanh niên đang tàn nhẫn cười nhạt. Đạo lăng trong tay đoạn kiếm đang chảy máu. Hắn đứng trong vũng máu. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía bọn họ. Nói rằng. Loại này mạnh miệng ta không biết nghe qua bao nhiêu lần. Thế nhưng rất đáng tiếc ta còn sống sót, mà bọn họ đều chết rồi. Thanh niên ngửa đầu cười to, giết mấy tên rác rưởi, liền coi chính mình rất đáng gờm à. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi, vậy hãy để cho ta tới xem một chút. Các ngươi là không là rác rưởi. Đạo lăng chấn quát. Toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung. Hắn nhảy lên trên không. Khí thế hung mãnh vô cùng. Như một tôn núi cao hành áp mà xuống. Giơ tay lên bên trong đoạn kiếm hướng về đám người kia nộ ý. Đoạn kiếm đang phát sáng. Phụt lên thô to kiếm quang màu vàng. Đầy đủ ngàn trượng trường. Lập tức liền chém đi mà xuống. Lệnh trên không đều ở nứt toác. Hê hê, muốn giết hắn, trước hết trấn áp thân thể của hắn, một cái già nua bàn tay đưa ra ngoài. Đây là một cái toàn thân khí tức lạnh lẽo lão nhân. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn không trung đạo lăng, hắn lạnh lẽo nói rằng, ngươi vận may đến cùng, lòng bàn tay của hắn nâng một tôn đen thui hoa sen. Mông lung đen thui sát khí. Nội hàm khí tức lập tức cuồn cuộn mà ra. Cái kia trầm trọng khí tức ép người xung quanh đều run. Này đen thui hoa sen, không biết lấy cái gì vật liệu đúc thành, so với đoạn kiếm còn nặng hơn. Lăn lộn ở trên không, tràn ngập ra trầm trọng uy thế khí tức. Càng là đem ánh kiếm bị đánh nát. Tôn này đen thui hoa sen dị thường tả môn. Huyền ở trên không, cằm rễ ở đây, cánh sen càng là nở rộ, đài sen phụt lên đen thui huyết diễm, ép thiên địa nghẹt thở. Hơn nữa không chỉ như vậy, từng đạo đen thui huyết diễm phóng xạ tứ phương. Vùng thế giới này đều bị bao phủ, trung tâm có một đóa yêu diễm đen thui hoa sen ở nở rộ. Ầm ầm ầm, nặng nề như núi áp lực. Trong thời gian ngắn dâng lên mà ra, vùng thế giới này đều đang vặn vẹo, muốn sụp ra, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn cảm giác được cực áp lực kinh khủng, trấn áp hắn thể xác, dẫn đến động tác của hắn chậm chậm rất nhiều, tình cảnh này, để toàn trường khiếp sợ, đạo thân thể đều chống không ngừng, này có thể hay không là trong truyền thuyết huyết sát thần liên. Có người lấy làm kinh hãi, người xung quanh nghe vậy đều đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Này huyết sát thần liên không là tế luyện ra, hơn nữa đất trời sinh ra. Đúng rồi ta nghĩ tới, một cái lão cường giả đột nhiên kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Khoảng chừng trăm năm trước, thần châu thần thành cắt ra tới một cái hắc liên. Thật giống chính là trong truyền thuyết huyết sát thần liên. Rất nhiều lão nhân đều nghĩ tới. Trăm năm trước còn huyên náo sôi sùng sục. Bởi vì đây là thâm huyên cổ khoáng. Vật liệu đá bên trong cắt ra đến chí bảo. Vật này chính là thiên địa phôi thai. Các ngươi mau nhìn. Huyết sát thần liên dẫn ra thiên địa đại thế. Đang hấp thu này bốn phía năng lượng. Nó ở tự động thức tỉnh. Chấn áp đạo thân thể. Người xung quanh khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy này một cây đen thui hoa sen cắm rễ ở trong thiên địa. Phụt lên năng lượng đất trời. Dẫn ra thiên địa đại thế. Khí thế ngập trời. Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là này huyết sát thần liên dĩ nhiên đang hấp thu bốn phía dòng máu. Trở nên càng ngày càng khủng bố. Quả thực có thể truyền thuyết như thế. Đây là một tôn tà khí. Có thể thôn phệ huyết sát khí. Có người sợ mất mật. Bởi vì nơi này chết rồi rất nhiều người. Đạo lăng thân thể đều hơi run run. Bị chấn áp suýt nữa mới ngã xuống đất. Thật mạnh bảo vật. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia ánh sáng óng ánh. Làm sao? Lão nhân này đang khẽ cười. Hắn quá giải cái này bảo vật. Sẽ càng ngày càng mạnh. Bảo vật không sai. Ta trước tiên vui lòng nhận. Đạo lăng lại cười nói. Thanh niên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Quả thực càn rỡ. Xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Đi đem hắn giết. Người thanh niên này rất cuồng ngạo. Căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt. Để bốn phía thủ hạ đem hắn chém xuống. Để cho ta tới đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Một người trẻ tuổi đi ra. Cả người khí tức rất lạnh. Hắn lấy ra một tôn chiến mâu màu máu. Chiến mâu màu máu phụt lên sát âm. Nương theo người trẻ tuổi múa đứng dậy. Khủng bố hào quang đỏ ngào xuyên thủng thiên địa. Huyết diễm cuồn cuộn bạo phát. Ngươi đi chết đi cho ta. Người trẻ tuổi liếm chống đỡ môi. Thân thể ngang trời. Chiến mâu màu máu xuyên thủng hướng về bị chấn áp đạo lăng. Không sai. Lại là một tôn báu vật. Đạo lăng mở thanh giống to. Toàn bộ thân thể bạo phát cong ánh lóa mắt áng vàng. Tam chuyển kim thân mở ra trong nháy mắt. Lực chiến đấu của hắn cuồng bạo. Con, hắn một quyền lấy ra. Tinh lực nếu là lũ bất ngờ tuyệt đề. Đánh nổ đấy trời hào quang đỏ ngào. Đánh về phía cái này chiến mâu màu máu. Người xung quanh đều thất sắc. Đạo thân thể quá mạnh mẽ. Nắm giữ thân thể thần thông. Huyết sát thần liên đều rất khó chấn áp hắn. Bất quá sau đó sắc mặt của bọn họ kinh biến. Đạo lăng quyền cùng chiến mâu màu máu đấu cùng nhau thời khắc. Tôn này chiến mâu màu máu lập lòe ra yêu diễm hồng quang. Mà đạo lăng thân thể khẽ run. Hắn cả người lăn lộn huyết khí vàng óng. Lập tức bị màu máu chiến hút đi một đại đoàn. Cái gì? Này dĩ nhiên là thị huyết ma tinh luyện chế mà thành chiến mâu. Có người thất thanh rít gào. Thị huyết ma tinh, chuyên môn thôn phệ người tinh lực. Dù cho là thân thể ở cường người, cũng sẽ bị hấp xả thành người khô. Toàn trường đều náo động. Liên tục hai vị kỳ bảo xuất thế. Đạo có thể không thể chống đối trụ. Làm sao? Cái này tuổi trẻ đầu lưỡi liếm chống đỡ môi. Ở âm lãnh cười. Ngươi bảo vật không sai. Đáng tiếc ngươi quá yếu. Đạo lăng lắc lắc đầu. Học viện chúng ta hiện tại thiếu hụt bảo vật. Không nghĩ tới các ngươi võ điện như thế hùng hồn cho chúng ta đưa tới. Câu nói này để người trẻ tuổi sắc mặt khó coi. Thế nhưng không biết tại sao, hắn cảm giác thiếu niên này có chút đáng sợ. Đạo lăng con mắt nhìn quanh ở bốn phía, quát lạnh, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Ngày sau ai dám bắt nạt tinh thần học viện, kết cục liền giống như bọn họ. Gầm thét thanh truyền khắp vùng thế giới này, tại chỗ để sắc mặt của rất nhiều người khó coi. Đây là thân thể lỏa uy hiếp. Ngươi tìm chết hay sao? Người trẻ tuổi gầm nhẹ nói. Mức độ này ngươi còn cười được. Hôm nay không giết ngươi. Lời nói của hắn còn chưa từng nói xong, nghênh tiếp hắn chính là khủng bố hình ảnh. Một tôn lớn lao động thiên huyền ở trên không, ầm ầm chấn động, đạo âm phụt lên, thần năng như nước thủy triều lan lộn. Làm sao có khả năng? Người trẻ tuổi kinh hãi vẻ, cái này động thiên thật đáng sợ. Ở phụt lên đạo văn, đạo lăng đứng sững ở động thiên bên trong, khí tức khủng bố như một tôn thần vương hạ giới. Đáng giá một nói đúng lắm, huyết sát thần liên tuy rằng dẫn ra thiên địa đại thế, thế nhưng căn bản đối với động thiên căn bản vô dụng. Đạo lăng động thiên quá mạnh mẽ, nội hàm đạo pháp, tạo hóa khí tức phụt lên, vạn pháp bất xâm. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hãi vẻ, cảm giác đạo lăng động thiên thật đáng sợ. Tạo hóa khí tức như vực sâu ở phụt lên, đạo tận thần bí huyền diệu. Tên tiểu xúc sinh này, võ điện vương giả con mắt lạnh lẽo. Hắn cũng không nghĩ tới đạo lăng đã tiến triển đến một bước này. Coi như là võ đế cũng là lần trước trở về Hỏa Châu thời điểm mới bắt đầu ngộ đạo. Hắn đến cùng mở ra mấy cái tạo hóa khiếu huyệt. Có người đang run rẩy, bởi vì loại này tạo hóa khí tức quá mạnh mẽ, vườn quanh động thiên vận chuyển, chặn lại bất kỳ quấy rầy. Giết! Đạo lăng gầm thét, hung hăng bá tuyệt, hơi giơ tay nhấc chân, khí thế khủng bố ngập trời. Một bàn tay đưa ra ngoài, ép người trẻ tuổi thở dốc gấp gáp. Hắn chớp mắt vung lên màu máu thần mâu xuyên thủng đạo lăng. Đáng tiếc hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ, bị loại khí tức này ép dầm một tiếng liền mới ngã xuống đất. Cảm giác một tôn thần ma ở nổi giận. Không được, huyết sát thần liên mất đi hiệu lực, nhanh xuyên thủng hắn động thiên. Thanh niên thất thanh rít gào, phía sau hắn mười mấy người chớp mắt động, chiêu thức quỷ dị khó lường, toàn bộ đều nắm giữ báu vật, giết hướng về đứng sững ở động thiên bên trong cái bóng. Đạo lăng một cước đạp bay nằm trên đất người trẻ tuổi. Hắn ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái này quần giết tới người, tự lẩm bẩm, nhìn gần nhất ngộ ra pháp, làm sao giết hắn. Nhìn thấy đạo đứng ở động thiên bên trong không hề bị lay động, thanh niên cảm giác được vô cùng nhục nhã, gầm thét liên tục. Hết chương.